Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, không có biện pháp, cái kia trận pháp thật sự là quá thấy được, nghịch âm minh cái này trận pháp nếu không có bị phát hiện nói. Ẩn nấp tính là nhất đẳng nhất hảo, nhưng một khi bị phát hiện, liền sẽ bị địa phủ phá giải. Hiện giờ bọn họ này đó thí sinh có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào đến trận pháp. Cũng là vì địa phủ đối loại này trận pháp đã có phòng bị. Chẳng sợ một chốc không thể phá hủy, nhưng tặng người đi vào vẫn là nhẹ nhàng. Trong thôn tình huống cụ thể như thế nào ta không rõ ràng lắm. Bất quá bên trong thôn dân có khả năng là người, cũng có thể không phải người, còn có khả năng là nghịch âm minh người, giám khảo mỉm cười nói. Lúc này đây khảo thí, có ba cái đạt được điểm ẩn đi, Ngô Bất Lạc đám người lập tức vẫy tai nghe. Đầu tiên, có thể ở một năm nội tìm được phán quan mộ người có thể thêm một lần phân. Nếu là trời xui đất khiến tuy rằng không thể tiến vào phán quan mộ nhưng tìm được rồi phán quan mộ. Vị trí đồng dạng có thể được đến một ít điểm, cụ thể bình phán tiêu chuẩn từ quan sát các ngươi giám khảo nhóm quyết định. Đệ nhị, có thể tìm được cái kia đoàn phim người cũng bảo đảm bọn họ an toàn nói. Cũng có thể đạt được, bất quá nghịch âm minh cái này trận pháp có thể nhiễu loạn trận pháp người thường ký ức. Đoàn phim người chỉ sợ chính mình đều không nhớ rõ chính mình là ai. Cho nên này liền yêu cầu các ngươi chính mình phán đoán. Đệ tam, bắt được nghịch âm minh người, đồng dạng có thể đạt được. Nếu nghịch âm minh người không chịu thúc thủ chịu trói, các ngươi trực tiếp giết bọn họ cũng coi như đạt được. Cùng địa phủ đối nghịch ý đồ nhiễu loạn trật tự người là tội lớn. Tuyệt đối không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Các ngươi cầm chuẩn khảo chứng, liền có thể trực tiếp đi vào, nhưng tiến vào lúc sau liền không thể ra tới. Ra tới biện pháp chỉ có từ bỏ khảo thí mới được giám khảo nói xong đạt được điểm. Liền vui sướng vỗ vỗ mông chạy lấy người, Ngô Bất Lạc thấy giám khảo nhóm đi đến xe buýt trước. Sau đó từ túi quần lấy ra một hộp que diêm mini hưu. Một cây que diêm thiêu đốt lên, giám khảo đem kia que diêm đặt ở xe buýt thượng. Xe buýt đảo mắt liền thiêu lên, nơi này địa phương trống trải, lại có một ít phong, kia hỏa thế nhanh chóng lan tràn, thực mau kia mấy chiếc xe buýt liền biến thành tro tàn. Một khối cho tàn bay tới không trung, Ngô Bất Lạc duỗi tay bắt một chút, giấy, thiêu hủy xe buýt lúc sau, mấy cái giám khảo liền hướng tới các thí sinh vẫy vẫy tay. Hóa thành mấy cái nho nhỏ người giấy bay xuống trên mặt đất. Ngô Bất Lạc nhịn xuống nhìn nhiều này đó tiểu người giấy liếc mắt một cái. Hắn hoàn toàn không có phát hiện chính mình ngồi chính là một chiếc giấy làm xe buýt. Cũng không có phát hiện này đó giám khảo kỳ thật không phải chân nhân. Có thể bị tuyển vì giám khảo âm quan, thực lực đều rất mạnh a, Mộc Sơ nhất nhịn không được cảm thán nói. Ta ba ba muốn đi hưởng ứng lệnh triệu tập giám khảo. Đều bởi vì tư lịch quá thiển không có tư cách báo danh đâu, giờ phút này này đó thí sinh toàn bộ. Đều hội tụ ở cùng nhau, nhưng danh giới rõ ràng, bất đồng trường thi. Tụ tập người tự nhiên cũng bất đồng, Ngô Bất Lạc đã nhận ra vài đạo tầm mắt, người muốn tìm ta tổ đội sao? Mộc Sơ Nhất dò hỏi Ngô Bất Lạc nói, ta cảm thấy ngươi ở thi đấu thêm giờ còn man thông minh, cùng Mộc Sơ Nhất tổ đội đương nhiên. Không có gì không tốt, Ngô Bất Lạc vừa định đáp ứng, lại phát hiện Tạ Bán Loan ánh mắt cũng hướng tới bên này nhìn lại đây. Thực hiển nhiên, hắn cũng muốn cùng Ngô Bất Lạc tổ đội. Không, không cần, Ngô Bất Lạc nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười nói. Ta cùng Sở Nhạc cùng nhau tổ đội là được, ta không thích người nhiều, Sở Nhạc cho Ngô Bất Lạc một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Sau đó đi tới Ngô Bất Lạc bên người, hỗ trợ chặn Tạ Bán Loan tầm mắt, chương 58 Ngô Bất Lạc tự nhiên là không thể rời đi Sở Nhạc. Hắn bất bình cân vẫn là dựa Sở Nhạc chỉ điểm mới có thể thu nhỏ treo ở trên cổ tay. Hiện tại bất bình cân ước chừng chỉ có móng tay cái đại. Căn bản không thấy được, chính là muốn sử dụng nó. Vẫn là đến trước chào cái quỷ tới mới được. Sở Nhạc dạy dỗ Ngô Bất Lạc khống chế bất bình cân pháp môn. Lại còn để lại một tay, Ngô Bất Lạc liền tính cởi bỏ bất bình cân phong ấn làm nó biến đại. Dùng xong lúc sau muốn thu hồi nhất định phải còn phải Sở Nhạc động thủ mới được. Nói cách khác, trừ phi Ngô Bất Lạc muốn ôm bất bình cân nơi nơi chạy. Bằng không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Sở Nhạc. Ai, nếu là Ngô Bất Lạc ngoan một chút, Sở Nhạc cũng không nghĩ dùng loại này phương pháp. Chính là Ngô Bất Lạc đều cho hắn phát cộng sự thẻ người tốt. Như vậy Ngô Bất Lạc cộng sự nhất định phải chỉ có thể có Sở Nhạc chính hắn mới được. Này cũng thực công bằng đi. Sở Nhạc cũng không cảm thấy chính mình làm quá phận. Cùng Ngô Bất Lạc ở chung giống như là ở chơi lò xo. Người nhược hắn liền cường. Muốn Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn nghe lời. Phải cấp Ngô Bất Lạc thượng vài đạo gông xiềng mới được. Bằng không. Chỉ sợ đảo mắt đã bị Ngô Bất Lạc bán còn phải ngoan ngoãn giúp hắn kiếm tiền. Luận động não, Sở Nhạc tự nhiên là không có Ngô Bất Lạc quỷ tâm nhãn nhiều. Nhưng Sở Nhạc thực lực cương, chỉ cần bắt lấy Ngô Bất Lạc tử huyệt, không sợ Ngô Bất Lạc không nghe lời. Nói nữa, ăn cắp chuẩn khảo chứng cũng là đào thải đối thủ hảo biện pháp chi nhất. Chuẩn khảo chứng đặt ở Sở Nhạc nơi đó có thể so đặt ở Ngô Bất Lạc nơi này muốn an toàn nhiều. Lúc này đây khảo thí vừa không phong ấn năng lực cũng không thể bám vào người. Có thể tại đây một lần trong lúc thi đấu biểu hiện thế nào hoàn toàn muốn dựa vào chính mình phát. Huy, một cái lẫn nhau có ăn ý cộng sự Sở Nhạc cùng một cái tuy rằng người hảo hống nhưng là trạng thái không quá ổn định Mộc Sơ nhất. Ngô Bất Lạc tự nhiên biết muốn như thế nào lựa chọn mới hảo. Chúng ta đi thôi, Sở Nhạc cho Tạ Bán Loan một cái thị uy ánh mắt. Chọc Ngô Bất Lạc eo một chút, ý bảo hắn đi trước. Ngô Bất Lạc sắc mặt cứng đờ, thấp giọng mắng một câu. Chính ngươi cái gì sức lực không biết sao? Ngươi vừa rồi chọc một chút khẳng định thanh, ngươi nếu là lại cọ tới cọ lui. Ta liền khiêng ngươi đi vào, Sở Nhạc ha hà cười. Nửa điểm đều không cho Ngô Bất Lạc mặt mũi. Dù sao Ngô Bất Lạc đều biết chính mình thích hắn. Vậy biểu hiện càng thêm rõ ràng một chút. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Sở Nhạc nhìn thoáng qua. Vẫn là túng. Chờ đến Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc hai người cầm chuẩn khảo chứng vào sơn. Bát quái mặt khác vai chính tỉ như Tạ Bán Loan Mộc Sơ nhất gì đó cũng nhất nhất vào núi. Mặt sau các thí sinh mới dám khe khẽ nói nhỏ lên. Thấy không có, tiên tiến nhất đi hai người chính là đệ tứ trường thi hai cái hắc mã. Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc, dựa, Tạ Bán Loan không được a, ta còn đè ép một vạn khối đánh cuộc hắn có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Giảng đạo lý, ta cảm thấy Ngô Bất Lạc thật sự lớn lên thực bình thường a, hoàn toàn người qua đường giáp trình độ, bọn họ đôi mắt bị mù sao, nơi nào. Chỉ là tồn tại cảm không cao mà thôi. Nếu ngươi nhìn kỹ hắn ngũ quan, sẽ phát hiện hắn thật sự lớn lên rất đẹp. Không thể so những cái đó minh tinh kê monster, đẹp là đẹp. Bất quá không phù hợp ta thẩm mỹ là được. Phía trước ta xem Ngô Bất Lạc tựa hồ rất muốn cùng Mộc Sơ nhất tổ đội giống nhau. Nói không chừng Ngô Bất Lạc chân ái là Mộc Sơ nhất a, ta cảm thấy chân ái là Sở Nhạc không thể. Nghi ngờ. Không không không, Ngô Bất Lạc đối Sở Nhạc hẳn là càng thêm sợ hãi bộ dáng đi, đông đảo thí sinh cảm thấy mỹ mãn bát. Quái một phen, lúc này mới tìm kiếm chính mình quen thuộc bằng hữu, cảm thấy tổ đội cùng nhau tiến thôn này đi tìm phán quan mộ. Bọn họ cùng những cái đó đại lão không giống nhau, căn bản không nghĩ một người đi vào được chứ. Nhưng thật ra một hai ba trường thi mặt khác mấy cái 90 phân thí sinh. Tâm tình rất là kém cỏi, đại gia ánh mắt đều bị có quan hệ với Ngô Bất Lạc bát quái hấp dẫn đi qua. Căn bản không có người thảo luận bọn họ, đều là 90 phân, vì cái gì chênh lệch nhất định phải lớn như vậy. Nếu A-la biết này mấy cái thí sinh tâm tư, đại khái sẽ ra tới nói một câu, hắn cũng không gì tồn tại cảm, rốt cuộc hắn đối Ngô Bất Lạc là thật sự không có bất luận cái gì cảm giác. Cũng tại đây bát quái uy lực dưới biến trong suốt, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người thực mau liền tiến vào thôn bên trong. thôn này nhìn qua rất là bình thường. Tuy rằng thoạt nhìn thật sự có chút nghèo, nhưng bởi vì gần nhất giúp đỡ người nghèo tình huống, ít nhất phòng ở gì đó vẫn là thấy qua đi. Thậm chí, ở trong thôn còn thấy mấy đống không tồi tiểu dương lâu. Liền tính một cái thôn lại nghèo, cũng luôn có như vậy mấy cái sinh hoạt tương đối không có trở ngại. Mồ Bất Lạc mang theo chuẩn khảo chứng đi vào thôn thời điểm. Liền phát hiện hắn cùng Sở Nhạc hai người đều xuất hiện ở một cái trong căn nhà nhỏ. Trên người quần áo cũng biến thành bình thường nhất bộ dáng. Trang phục cùng trong thôn đại đa số nam nhân không có gì khác nhau. Sở Nhạc, Mồ Bất Lạc nhìn trước mặt bộ dáng xa lạ nhưng là cảm giác lại cho hắn rất quen thuộc nam nhân. Nhẹ giọng hỏi một câu. Là ta, đối diện nam nhân gật gật đầu, lại nhìn xem chính mình trang phẫn, nguyên lai chuẩn khảo chứng còn có ngụy trang bộ dáng công năng. Bất quá ngẫm lại này cũng thực bình thường, nếu liền bộ dáng đều không thể ngụy trang, như vậy những cái đó bản lĩnh hơi yếu thí sinh chỉ cần đi theo lợi hại thí sinh đi. Không phải có thể cọ phân, ai? Phỏng chừng cũng chính là mặt sửa một chút. Ngô Bất Lạc từ Sở Nhạc trong ánh mắt thấy chính mình. Hiện tại bộ dáng, tuy rằng không bằng trước kia chính mình đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng xưng được với là thanh tú. Bất quá thể chất không có bị áp chế, liền tính hắn là cái sửu bát quái, cũng không chịu nổi những cái đó biến thái thích hắn. Mô gia tiểu tử, ngươi cùng ca ca ngươi hai người như thế nào có thể mỗi ngày ở nhà ngốc đâu? Một cái đại gia bộ dáng nam nhân từ trước cửa trải qua. Thấy Ngô Bất Lạc ngây ngốc đứng ở ngoài cửa phòng nhịn không được liền tới đây nói hai câu. Này không phải chúng ta chưa nghĩ ra như thế nào phát tài sao? Ngô Bất Lạc hàm hậu cười cười. Hắn đang xem thấy cái này đại gia lại đây thời điểm nháy mắt liền tiến vào nhân vật trạng thái. Tuy rằng không biết cái này đại gia tên họ là gì. Bất quá hoàn toàn không chậm trễ hắn tiêu kỹ thuật diễn. Ai, mấy năm trước giúp đỡ người nghèo thời điểm, những người đó còn phát tiền, hiện tại làm chính chúng ta dưỡng gà vịt. Hắc, đều là chút tham quan, đại gia chiều khẩu thuốc lá sợi. Lộ ra một ngụm răng vàng, các ngươi hai người hiện tại nhưng đừng không nóng này. Hiện tại các ngươi còn trẻ, lớn lên tuấn, nói không chừng còn có thể lừa cái tức phụ nhi trở về. Nếu là các ngươi tuổi lớn, phải cùng thôn tam cây cột giống nhau, tích góp tiền mua cái tức phụ nhi. Chúng ta không vội, tiền tích góp đâu, Ngô Bất Lạc trong mắt xoay chuyển. Mỉm cười tiến lên lấy lòng nói, ngài xem chúng ta muốn từ nơi nào mua cái tức phụ nhi thích hợp. Lại chờ ba ngày đi, đại đức tử trước đó vài ngày vào rất nhiều tuổi trẻ đại cô nương. Da thịt non mịn, chính là giá cả không thấp. Hắn chính cột lấy người, tính toán đói những người đó mấy ngày lại bán đi, người nếu là không đủ tiền, liền cùng ca ca ngươi cùng nhau trước mua một cái, đại gia cười tủm tỉm dặn dò một câu. Lúc này mới rời đi, người như thế nào biết nơi này sẽ có người bán nữ nhân? Sở Nhạc nhịn không được dò hỏi, phía trước giám khảo không phải nói nơi này có đoàn phim mất tích sao? Mồ Bất Lạc cười nói. Đều nói nơi này là quang côn thôn, kia mua bán nữ nhân khả năng tính liền rất đại, đoàn phim khẳng định có không ít xinh đẹp nữ nhân, các nàng nhưng không giống chúng ta giống nhau có chuẩn khảo chứng. Cho nên ta liền thử một lần, liền tính không thí ra tới cũng không có quan hệ. Rốt cuộc ở quang côn trong thôn, hai cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân muốn cưới vợ là thực bình thường. Tại đây loại phương diện. Sở Nhạc thật đúng là so bất quá Ngô Bất Lạc, rốt cuộc Sở Nhạc trước kia là cái cương thi, không thể trông cậy vào hắn có thể thong dong dung nhập loại này khốn cung tiểu sơn thôn bên trong. Kế tiếp nên chúng ta động tác, Ngô Bất Lạc duỗi duỗi người nói. Vừa tới ngày đầu tiên, mặt khác các thí sinh khẳng định muốn trước hiểu biết tình huống. Bất quá dễ dàng ra tay, nên đến phiên chúng ta động tác, người muốn làm cái gì? Sở Nhạc còn không có đuổi kịp Ngô Bất Lạc tư duy tốc độ. Tích góp tiền a, Ngô Bất Lạc đương nhiên nói. Giám khảo nói, đoàn phim người cũng coi như phân. Hiện tại đơn giản nhất biện pháp chính là mua. Chính là chúng ta tuy rằng có chuẩn khảo chứng, có như vậy một cái phá phòng ở, chính là địa phủ khẳng định sẽ không tốt như vậy trả lại cho chúng ta chuẩn bị tài chính, trộm. Vẫn là đoạt, Sở Nhạc vừa nghe Ngô Bất Lạc nói đến không có tiền. Lập tức quen tay, khụ, ngày đầu tiên chúng ta vẫn là ôn hòa điểm. Trộm đi, Ngô Bất Lạc chỉ phía trước đại gia nói. Vừa rồi cái kia đại gia còn có thể chiêu đến khởi yên. Nhìn dáng vẻ hẳn là sinh hoạt không có trở ngại. Không bằng liền trước trộm nhà hắn đi, nếu quyết định ăn cắp người được chọn. Kế tiếp sự tình liền đơn giản. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tùy tiện xả hai căn cỏ đuôi chó ngậm. Đi đường cũng nghênh ngang, tùy ý ở trong thôn đi dạo. Ngay từ đầu Sở Nhạc còn không phải thực thích ứng loại này đi đường phương thức. Bất quá bị Ngô Bất Lạc gõ vài cái đi học không sai biệt lắm mân đi ở loại địa phương này muốn không? Lộ nhân, chỉ là chỉ bằng chuẩn khảo chứng uy lực là không hiện thực. Mấu chốt vẫn là muốn chính mình ngụy trang hảo. Hết chương.